Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Luyện Ngục Biển Lửa. Tác giả, Cung Tam cả người lộ ra một cổ người sống chớ tiến hơi thở. Cảm giác là hậu thiên nhất giai, nhưng là hành động chi gian, lại có một cổ thô bạo quấn quanh ở giữa, làm người sờ không rõ manh mối. Người này có vấn đề. Cổ Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong tay như cũ là kia đem phá kiếm quang, ẩn ẩn đã thi triển thiên lôi kiếm pháp, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đồng dạng một cái hậu thiên nhất giai. Cổ Dương không tin ở biết rõ phải thua tiền đề hạ, Lương gia còn làm hắn tới cùng chính mình đánh nhau, trừ phi là bọn họ có cái gì chắc chắn sự thật. Nhìn đến Cổ Dương động tác, đối diện Lương Huyễn trên mặt là một mặt cười lạnh. Trong tay cấp thấp pháp khí Long Võ Kiếm, thi triển Lương gia thành danh kỹ Long Võ Kiếm pháp, đối với Cổ Dương bẻ gãy nghiền nát phách chạm tới. Cổ Dương chau mày, tiên thiên nhất giai khí thế toàn diện bùng nổ, bao vây phá kiếm quang, cùng chi Lương Huyễn Long Võ Kiếm ngạnh kháng một cái. Ping, song kiếm tương chạm vào, bạn cháy hoa văng khắp nơi. Hai người một dính tức đi, nơi đây một kích, hai người thế nhưng chiến cái ngang tay, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, chỉ thấy được Lương Huyễn trong mắt là một mặt không giống nhân loại điên cuồng chi sắc. Khuôn mặt phía trên dữ tợn, làm Cổ Dương trong lòng nghi hoặc, trong lúc vô ý nhìn phía dưới, thế nhưng thấy được Lương Hoa, hắn trên mặt kia cười như không cười biểu tình, tựa hồ trở thành tạo thành trước mắt loại tình huống này ngọn nguồn. Nhưng mà, đối diện Lương Huyễn, căn bản không có cấp Cổ Dương quá nhiều thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, trong tay kiếm chiêu đã tới rồi Cổ Dương trước mắt. Long Võ Kiếm pháp, lấy bản chất Long Võ Kiếm thi triển, đón gió gào thét chi gian, thế nhưng ẩn ẩn có rồng ngâm thanh truyền ra. Cổ Dương trong tay thiên lôi cuồn cuộn, kiếm chiêu sắc bén, cùng chi nháy mắt chiến đấu ở bên nhau. Hai người chi lực, thế nhưng là lực lượng ngang nhau. Lương Huyễn mặt ngoài nhìn như là hậu thiên nhất giai, chính là trên thực tế hắn lực lượng ít nhất là tiên thiên ngũ giai. Hơn nữa cấp thấp pháp khí cùng phối hợp cực kỳ ăn ý Long Võ Kiếm, thế nhưng đối Cổ Dương sinh ra cực đại áp chế. Nếu không có Cổ Dương tuy rằng là tiên thiên nhất giai, nhưng là vũ lực hùng hồn, hơn nữa sở thi triển thiên lôi kiếm pháp so Lương Huyễn Long Võ Kiếm pháp cấp bậc càng cao, sợ là hiện tại đã sớm bị Lương Huyễn chảm với đao hạ. Dưới đài người nhưng thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy hôm nay trận này chiến dịch thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Một cái hậu thiên nhất giai, một cái tiên thiên nhất giai, rõ ràng hẳn là cùng trước hai ngày giống nhau bẻ gãy nghiền nát mới đúng, hiện tại lại sinh sôi biến thành lực lượng ngang nhau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Chỉ có trên đài Cổ Dương, mặt lộ vẻ chua xót chi sắc, đối diện Lương Huyễn trên người hơi thở, thế nhưng là ở một chút gia tăng. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, sự tình sẽ thoát ly chính mình khống chế. Cái này Lương Huyễn khẳng định là sử dụng cái gì bí thuật tăng lên vũ lực. Cổ Dương đã không có chần chờ cơ hội, lúc này, đã chỉ còn lại có một cái biện pháp, trận pháp khẳng định là không còn kịp rồi. Mà cơ quan chủng cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Huống chi hiện giờ tại đây trước công chúng, Cổ Dương càng thêm không có khả năng bại lộ cơ quan chủng tác dụng. Thiên lôi giận, Cổ Dương lấy toàn lực nháy mắt bùng nổ. Thiên lôi kiếm pháp đệ nhị chiêu thiên lôi giận, đem Lương Huyễn tạm thời đẩy lui. Lương Huyễn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị một chút vết thương nhẹ. Cổ Dương cấp tốc lui về phía sau giữa, tranh thủ thời gian, thúc dục thần viêm hỏa vũ quyết, tiến vào tiên thiên cấp bậc. Cổ Dương đã có thể tạm thời thúc dục thần viêm hỏa vũ quyết tầng thứ nhất. Tuy rằng uy lực khẳng định không bằng tất phương nhất tộc bản thể thúc dục, nhưng là trên mặt đất giai cao giai công pháp vì đứng đầu nam giữ đại lục phía trên, làm tất phương nhất tộc truyền thừa thiên cực cao giai công pháp, chính là giống như thần chỉ tồn tại thần viêm hỏa vũ. Luyện ngục biển lửa, hiện, Cổ Dương trong miệng thanh âm vừa ra, cơ hồ là ở nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Cổ Dương thân thể giữa, mỗi điều kinh mạch đều là nở rộ ra ánh sáng. Một con Tất Phương hư ảnh, ở cổ Dương phía sau xuất hiện. Tất Phương một tiếng hí vang, ngạo thế cửu thiên, xông thẳng trời xanh phía trên, cấp tốc xoay tròn một vòng, giống như mang theo trời cao chi lực, đáp xuống, làm Lương Huyễn căn bản không có trốn tránh cơ hội, chỉ là ở nháy mắt, lao xuống Tất Phương hư ảnh cũng đã hóa thành luyện ngục biển lửa. Đem Lương Huyễn toàn bộ bao vây, liên quan một nửa đài cao, đều là lan tràn ở biển lửa giữa, gần một kích, liền đem Lương Huyễn giam cầm, liền chạy trốn cơ hội đều không có, cùng chi kia nửa bên đài cao cùng nhau, ở nháy mắt hóa thành bụi mù, đài cao ầm ầm ngã xuống, nửa quỳ cổ Dương, thở sâu đứng dậy, vừa rồi một kích, bớt thời giờ cổ Dương trong cơ thể sở hữu vũ lực. Giơ tay đem thần viêm thu hồi. Nếu không này thần viêm, liền tính là đem kia khu vực châm tẫn, cũng là sẽ không tắt. Tất Phương chi hỏa, chính là tiên thiên dị hỏa. Liền tính là từ cổ Dương thi triển, như cũ là nhưng châm tẫn thiên hạ vạn vật, vĩnh sinh bất diệt. Bất quá, lấy cổ Dương trước mắt lực lượng, chỉ có thể khống chế ở cái này trong phạm vi. Nếu là phạm vi lại đại, cổ Dương cũng là ăn không tiêu. Nếu muốn châm tẫn thiên hạ vạn vật, thả không biết muốn tu luyện đến khi nào đi. Giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Trong không khí còn tràn ngập một cổ đốt trọi hơi thở. Nhưng là để lại cho mọi người, lại là liền thi thể đều hóa thành bột phấn đất khô cằn. Lương Hoa đứng ở phía dưới, chau mày, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy được hắn nhìn chằm chằm cổ Dương ánh mắt, giống như lăng trì. Ở mọi người còn chưa lấy lại tinh thần khi, Lương Hoa đã rời đi, đi hướng phương hướng, tựa hồ là Bát Kỳ ổ tông chủ chỗ. Đến nỗi trên đài cổ Dương, đem thần viêm thu hồi là lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng quấn quanh trong đó. Hơi thở cùng chi vừa rồi Lương Huyễn tương tự, nhưng là đều không phải là cái loại này thô bạo cảm giác. Mà là một cổ thuần túy lực lượng, là có thể trực tiếp cung người hấp thu. Cổ Dương không có chần chờ, dù sao cũng sẽ không có người tới khiêu chiến, thừa dịp cơ hội này đem này đoàn lực lượng hấp thu, có lẽ còn có tăng lên cơ hội. Lực lượng thong thả tiến vào thân thể giữa, giống như một đoàn trải qua nung khô linh khí, không có chút nào tạp chất, hết thảy đều giống như vậy nhu hòa, không có chút nào bài xích. Xem ra, tiến vào thần viêm hỏa vũ quyết tầng thứ nhất, cổ Dương tựa hồ có thể đem thông qua thần viêm giết chết người lực lượng chiếm làm của riêng. Tuy rằng cái này phương thức, nhìn như là có điểm tàn nhẫn, nhưng là đối với ác nhân, cổ Dương nhưng thật ra không ngại làm cho bọn họ sinh tử nói tiêu. Sau đó dùng bọn họ lực lượng tới phong phú tự thân. Hô, 15 phút lúc sau, cổ Dương thở phào khẩu khí. Từ trên đài cao đứng dậy, tiên thiên tam giai, một cái hậu thiên nhất giai bất quá là tăng lên hai cái giai cấp. Thực sự là quá ít điểm. Bất quá, nếu là để cho người khác biết, gần 15 phút, cổ Dương liền tại tiên thiên giai cấp tăng lên hai giai. Lại còn có cảm thấy không hài lòng, sợ là sẽ bị tức chết. Thường nhân cả đời đều không nhất định có thể tiến vào tiên thiên. Cổ Dương đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Chung quanh là một mảnh ồn ào chi sắc. Tuy rằng hôm nay sự tình nháo đến có chút đại, nhưng là đối với cổ Dương tới nói, đó là Lương gia tự tìm. Ở trong đám người, cổ Dương không có tìm được Lương Hoa thân ảnh. Đang muốn rời đi, lại bị người gọi lại từ từ. Cổ Dương xoay người chi gian, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là người quen. Bát Kỳ ổ quản sự cùng Bát Kỳ ổ tông chủ, hơn nữa một vị lão bằng hữu, Lương gia Lương Hoa, xem tư thế, tựa hồ là muốn tìm phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,